Nam tử từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại áo, liền ôm lấy đàn cổ, từ sau đi theo. Khoan hãy nói, nhưng nếu bỏ qua một bên hắn có khuôn mặt tuyệt sắc không nói, tư thế hắn cất bước, cũng rất có khí khái, mỗi một bước đều cứng cáp có lực, dưới chân sinh gió, thân ảnh như bay, phảng phất từ trong bức tranh trung đi tới, đẹp như trích tiên. Vân Khê mơ hồ cảm giác được hơi thở cường đại trên người hắn, nàng khẽ giật mình, mới vừa rồi ấn tượng đầu tiên quá mức khắc sâu, liền cho rằng hắn là tên trói gà vô lực tiểu thụ. Nhưng bước đi vững vàng có độ mạnh yếu, cùng với thế áp mang đến cho nàng lúc có lúc không, làm cho nàng rất nhanh đoán được, thực lực của đối phương nhất định ở trên nàng. Sau khi nàng cùng thập đại thần khí dung hợp, thực lực đã khôi phục đến thần huyền đỉnh, song đối mặt hắn, như cũ có thể cảm nhận được áp lực. Điều này nói rõ thực lực đối phương nhất định là thần huyền đỉnh, cùng huyền tôn chỉ có một bước ngắn. Nghĩ đến chỗ này, Vân Khê không khỏi hít vào miệng không khí, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Cũng đúng, người ở Viễn Dạ Tinh Hải, có thể bình thường sao? Chỉ bất quá, một vị cao thủ đứng đầu thần huyền đỉnh, lại bị tiểu bạch quất một đuôi cho hôn mê, còn nói được cái gì? Vân Khê có chút nghĩ không thông, hắn đến tột cùng xảy ra trạng huống gì? Còn chưa chờ Vân Khê trả lời, Vân Tiểu Mặc dành trước một bước nói. Chúng ta muốn tìm Phong Gia Gia, mỹ nhân ca ca có thể dẫn chúng ta đi tìm hắn hay không? Hắn là đảo chủ nơi này nha. Vân Khê nhíu mi, làm sao Phong Gia Gia cùng đảo chủ liên quan với nhau? Nàng càng ngày càng khó biết nhi tử suy nghĩ gì. Nam tử sững sờ, nhưng ngay sau đó mắt từ từ cong lên, cười yếu ớt, dĩ nhiên có thể a. Hắn ôn nhu dắt tay Vân Tiểu Mặc, dẫn hắn đi trước. Một lớn một nhỏ tự nhiên quen thuộc, mới gặp mặt, mà người dường như biết nhau đã lâu, nhìn sao cũng thấy rất hài hòa. Vân Khê đi ở phía sau hai người, không khỏi chắc lưỡi hít hà, hắn sẽ không phải là bọn buôn người tà ác gì chứ. Tại sao cái gì cũng không hỏi rõ ràng, liền mang theo hai mẹ con bọn họ rời đi, mà mẹ con bọn hắn đối với thân phận của đối phương hoàn toàn không có rõ ràng, mà đi theo người ta. Tình huống này, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Thôi, để ý hắn nhiều chút là được rồi. Cũng không thể có khả năng đem mẹ con bọn họ bán đi. Trong lúc suy tư, phía trước truyền đến thanh âm cười đùa một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau thật vui. Một thanh âm ngọt mềm dễ nghe, một thanh âm thanh nhã dễ nghe. Chẳng qua là nghe giọng nói hai người, cũng cảm giác là một loại hưởng thụ. Mỹ nhân ca ca, ta tên là Vân Tiểu Mặc. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Mặc, cũng có thể gọi ta Tiểu Mặc Mặc khả ái. Ha ha, Tiểu Mặc thật đáng yêu. Vân Khê đi theo cách phía sau hai người không tới ba bước nơi, bất nhã liếc mắt, Tiểu Mặc nhà nàng thật là thấy sắc quên nương a, thấy mỹ nhân lại bắt đầu mờ mắt. Khinh bỉ hắn, mỹ nhân ca ca, vậy ngươi thích Tiểu Mặc sao? Dĩ nhiên thích. Vậy mỹ nhân ca ca thích Tiểu Bạch sao? Vân Tiểu Mặc hay là rất y a thức, không quên đem tiểu đồng bạn của mình giới thiệu cho mỹ nhân. Tiểu Bạch còn ở trong tự trách cùng đau lòng vì đập vào mỹ nhân, ngoan ngoãn thò đầu ra, liền ngoan ngoãn hướng mỹ nhân vung chảo vấn an. Ha ha, Tiểu Bạch cũng rất khả ái. Tiểu Bạch được ca ngợi, liền lâm vào trong say mê. Vậy mỹ nhân ca ca thích mẫu thân sao? Vân Tiểu Mặc tiếp tục, hắn thật là có tinh thần. Mỹ nhân ca ca trần chờ quay đầu nhìn lại. Vân Khê thuận tay từ trên cây hái được một trái lê, vừa lúc há mồm muốn cắn đi xuống, lại thấy phía trước một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía nàng. Nàng biết nàng giờ phút này tư thái nhất định rất không tao nhã, không khí có chút lúng túng. Răng rắc, nàng một ngụm cắn xuống, miệng đầy nước cùng hương lê. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ ăn lê sao? Vân Khê tàn bạo liếc mắt đi qua. Vân Tiểu Mặc giơ tay lên, lau một đầu mồ hôi, ngại ngùng ngẩng đầu nói, mỹ nhân ca ca, thật là thất lễ, mẫu thân nàng bình thời không phải như thế. Vân Khê trên trán rơi xuống mấy cái hắc tuyến, tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta. Trong miệng nàng thanh âm răng rắc càng ngày càng giòn. Mỹ nhân ca ca khẽ mỉm cười, đuôi lông mày khóe mắt như anh đào tháng ba. thiên thu tuyệt sắc. Bất quá, mỹ nhân ca ca có thể thích Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch, nhưng không thể thích mẫu thân nha. Bởi vì mẫu thân đã thành thân rồi, nếu như bị phụ thân biết có người thích mẫu thân, hắn nhất định sẽ đem mỹ nhân ca ca đánh cho rất xấu rất xấu. Vân Khê lòng bàn chân trượt một cái, giờ phút này thật rất muốn bỏ hắn lại, bỏ trốn mất dạng. Đứa bé này rốt cuộc là người nào sinh, lại bôi bát mẹ ruột cùng phụ thân của mình như vậy. Phụ thân hắn rất lợi hại, quả đấm của hắn mạnh như vậy, chân của hắn dài như vậy, còn có vai hắn rộng như vậy. Hắn chỉ cần một quyền là có thể đem một người đánh đến lên trời đi. Hắn đá một cước, có thể đem người dẫm dưới đất đi. Hắn thật lợi hại đây. Vân Tiểu Mặc khoa trương cua tay múa chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát sáng tia sáng kỳ dị, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Tiểu Mặc, ngươi xác định ngươi miêu tả đích thực là phụ thân ngươi, không phải là người vượn ở Thái Sơn chứ? Ti ti, ha ha, thất lễ thất lễ, Tiểu Mặc trong ngày thường cũng không phải là như vậy. Vân Khê lau mồ hôi, hôm nay tại sao vậy chứ? Thấy mỹ nhân, hai mẹ con đều trở nên không bình tĩnh. Nhưng nếu Long Thiên Tuyệt biết để cho hai mẹ con đi trước, sẽ xuất hiện một đoạn ngoài ý muốn như vậy, hắn nhất định hối hận không kịp. Mỹ nhân ca ca cười mà không nói, tâm tình thoạt nhìn hết sức vui vẻ. Đi theo mỹ nhân ca ca đi ra vườn trái cây, thấy đi tới mấy cô gái, giống như là chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Các nàng hướng mỹ nhân ca ca đi tới, cầm đầu một là một cô gái dung mạo tương đối xuất chúng tiến lên nhận lấy đàn cổ trong tay của hắn, lại đem áo khoác trong tay thị nữ choàng trên đầu vai hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng cùng ánh mắt ôn nhu, không khỏi nhắn nhủ nồng đậm ý nghĩ, yêu thương. Công tử, ngài đi ra ngoài đã hồi lâu, bên ngoài gió lớn, thân thể ngài còn không có hoàn toàn bình phục, hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Ừ, chuẩn bị xe ngựa xong chưa? Mỹ nhân ca ca giọng nói ôn hòa, tầm mắt cũng là chẳng bao giờ nhìn thẳng quá nàng. Công tử, xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Thị nữ hàng phục đáp lời, tầm mắt cũng là bất động thanh sắc từ trên người hai mẹ con Vân Khê nhất nhất xẹt qua, mang theo vài phần phòng bị. Tiểu Mặc, cùng ca ca lên xe ngựa, ca ca dẫn ngươi đi tìm đảo chủ. Mỹ nhân ca ca sửa lại áo khoác, ngón tay thon dài lần nữa dắt tay Vân Tiểu Mặc, sau đó quay đầu, con ngươi như nước gợn nhẹ nhàng nhìn về Vân Khê, không tiếng động muốn mời. Vân Khê quan sát trận thế đoàn xe ngựa hoa lệ, nàng lường trước thân phận của đối phương nhất định không đơn giản. Nếu nắn nói có thể dẫn bọn nàng đi gặp đảo chủ, chắc là sẽ không sai. Thử hỏi hắn có lý do gì tới lừa gạt hai mẹ con bọn họ đây? Trừ phi rượt tiền, cướp sắc. Nhưng là nàng cũng không cho là như thế, bởi vì bản thân hắn cũng đã có đủ tài có đủ sắc. Lúc màn xe sắp hạ xuống, Vân Khê thấy được đáy mắt thị nữ chợt lóe rồi biến mất ghen tị. Nàng bất đắc dĩ thở dài, xem ra nàng ta đem nàng xem như tình địch. Răng rắc, răng rắc. Bên trong buồng xe toàn bộ cũng là thanh âm Vân Khê ăn lê. Khoan hãy nói, chất lượng lê thật không tệ. Ngoài việc giải khát, răng môi đều có hương thơm. Mẫu thân, ăn mà phát ra âm thanh, thật không lễ phép. Vân Tiểu Mặc vừa được mỹ nhân ca ca cho hắn ăn thức ăn ngon, vừa quở trách nàng. Vân Khê hí mắt nhìn chằm chằm hắn, cố ý cắn vài hớp thật lớn, phát ra tiếng vang lớn hơn nữa. Ngươi ăn lê không phát ra âm thanh, ngươi tới ăn thử một chút. Lê ăn nhiều một chút cũng không tốt. Phu nhân hay là ăn chút điểm tâm sao? Chờ đến đó tại hạ sai người mang lên một bàn thức ăn ngon, để phu nhân cùng Tiểu Mặc từ từ thưởng thức. Mỹ nhân ca ca hơi thở thật mỏng phả ở trên lụa mỏng, kèm theo hắn nói chuyện là hơi thở, lụa mỏng khẽ phiêu động, tăng thêm vài phần mỹ cảm. Không nên phiền toái, chờ nhìn thấy đảo chủ, cũng sẽ không làm phiền đến công tử nữa. Vân Khê quyết đoán nhã nhặn từ chối. Mỹ nhân ca ca liếc mắt khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa. Xe ngựa vững vàng tiếp tục hướng phía trước chạy. Bên trong xe chỉ còn lại tiếng Vân Khê tục gạm lê cùng bánh xe lăn. Cũng không biết đi bao lâu rồi, xe ngựa rốt cục từ từ dừng lại. Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm thị nữ,